Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2869, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2869, trước đây Lâm Bất Nhiễm chưa đến, đám người còn có thể được ân sủng, hiện tại ngay cả một cơ hội để Trương Hàn nhìn họ cũng không có, đám người siết chặt quyền, đều muốn làm cho Lâm Bất Nhiễm biến mắt, cô biến mắt thì tốt rồi. Kiều Lan chú ý ánh mặt đám người biến hóa, sau đó nói. Kỳ thực Hàn Vương đối với Lâm Bất Nhiễm chính là cảm giác mới mẻ, dù sao Lâm Bất Nhiễm rất đẹp, nếu như ả mất đi khuôn mặt xinh đẹp kia, hoặc mặc bệnh truyền nhiễm gì đó, Hàn Vương nhất định sẽ không kịp tránh xa ả, đến lúc đó chúng ta lại có thể trở lại cuộc sống vui vẻ lúc trước rồi. Vừa nói như vậy, ánh mắt đám người sáng ngời, có người không khỏi nhỏ giọng hỏi. Kiều Lan, cô nói cần cái gì hủy đi khuôn mặt một người. Dù sao họ hiện tại sống ở đây, căn bản tìm không ra thuốc gì. Độ hủy dung Lâm Bất Nhiễm, chuyện này còn phải bí mật tiến hành, nếu như bị điều tra ra, họ đừng nghĩ tới chuyện sống nữa. Kiều Lan như nghe không hiểu lời của các cô, trực tiếp chỉ vào hậu hoa viên nói. Ở trong đó có một đóa hoa màu tím, sau đó thả chất lọc dịch hoa vào trong thức ăn, như vậy mặt của người kia sẽ lập tức ni rất nhiều mẫn đỏ, giống như bị hủy mặt. Như vậy phải không? Tất cả mọi người âm thầm nhớ kỹ. Đến thời gian ăn cơm, đám người ngồi xuông cùng nhau ăn cơm, có người nói. Chúng ta uống chén trà trước nhé. Trước mặt mỗi người để một ly trà, tất cả mọi người bắt đầu uống. Thế nhưng Lâm Bất Nhiễm không nhúc nhích, rất rõ ràng cô không muốn uống trà. Lâm tiểu thư, sao cô lại không? Uống trà, trà này rất tốt với cơ thể, có tác dụng dưỡng nhan, đối với phụ nữ chúng ta rất tốt, cô mau uống đi. Đúng vậy Lâm tiểu thư, cô mau uống chút trà đi, gần đây đều là cô hầu hạ Hàn Vương, nhất định rất khổ cực. Tôi thấy dung mạo Lâm tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn, thảo nào có thể mê hoặc được trái tâm Hàn Vương chúng ta. Đám người cô một câu tôi một lời bắt đầu nịnh hót Lâm Bất Nhiễm. Lâm Bất Nhiễm không muốn uống trà, kỳ thực không có ý gì khác, nhưng bây giờ thấy mọi người khác thường như vậy, cô ngược lại cảm thấy hứng thú với ly trà trước mặt mình này. Từ lúc cô tiến đến, đám mỹ nhân này đã xem cô thành cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt, đủ loại âm dương quái khí trào phúng, nhưng là bây giờ lại quay ngoắt thái độ, bắt đầu khen cô. Có một lời rất hay, khác thường tất có yêu. Lâm Bất Nhiễm liền hiểu kỳ, trong ly trà này đã bị dở trò quỷ gì. Lâm tiêu thư, nào chúng ta sảng khoái uống ly trà này, về sau chúng ta tận tâm hầu hạ Hàn Vương, là chị em tốt nhé. Nói tới nói lui vẫn là khuyên cô uống trà. Được rồi, Lâm Bất Nhiễm cầm lên chén trà uống một hơi cạn sạch nước trà bên trong. Đám mỹ nhân liếc nhau một cái, trong mắt đều là ý cười sung sướng được như ý. Buổi tối Lâm Bất Nhiễm trở về phòng mình, cô đột nhiên cảm thấy trên mặt rất ngứa. Cách chương.